Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, một bước Đại La. Nếu như nói, lần này nữ oa giảng đạo đối với Kim Phượng, Thanh Loan, Thẩm Quy, còn có Yêu Nguyệt tới nói, chỉ có thể coi là một lần khó được kỳ ngộ, nhưng là đối với Thương Dương tới nói, đây cũng là một lần trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Tại mấy người bọn họ bên trong, Kim Phượng cùng Thanh Loan đi theo nữ hoa bên người lâu như vậy, tùy tiện có thể được đến nữ hoa chỉ điểm, tất nhiên là không cần phải nói. Thẩm Quy chính là một người hình tự đi treo, không có nói tất yếu. Liền xem như Yêu Nguyệt, trước kia cũng là có trong tộc trưởng bối dạy bảo, chỉ có Thương Dương theo sinh ra linh trí, đến hóa hình, lại đến hôm nay, nàng không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, cũng không có bất kỳ người nào có thể tại nàng con đường tu hành bên trên cho nửa phần chỉ đạo. Hết thảy, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Luận tư chất, luận thiên phú, Thương Dương hẳn là ở đây trừ nữ oa cùng Thẩm Quy bên ngoài mạnh nhất. Nhưng là tu vi của nàng lại còn không có Yêu Nguyệt cao, thậm chí chỉ cao hơn Kim Phượng một tuyến. Đây chính là có dạy bảo cùng không có dạy bảo khác nhau. Chỉ có không có gì sánh kịp thiên tư, thâm hậu tích lũy, cùng viễn siêu thường nhân cố gắng. Nhưng là nếu là không có người chỉ rõ phương hướng, chỉ có thể là làm nhiều công ít. Nàng chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Mỗi đi một bước đều cần chính mình đi thăm dò, đi nghiệm chứng. Nhưng mà, liền xem như dạng này, Thương Dương vẫn là tu hành đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Lần này nghe nữ oa giảng đạo, là Thương Dương lần thứ nhất bị nhân giáo đạo. Nghe nữ oa giảng đạo, lần thứ nhất, Thương Dương giác được, nguyên lai tu hành là chuyện đơn giản như vậy. Vô số đã từng khốn nhiễu vấn đề của nàng, vô số để nàng trăm mối vẫn không có cách giải trên con đường tu hành trở ngại, tại nữ oa giảng giải trước mặt toàn bộ giải quyết dễ dàng. Thương Dương cảnh giới cơ hồ không giờ khắc nào không tại đề cao. Theo Thái Ất hậu kỳ, không ngừng tăng lên, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhưng mà đây hết thảy còn chưa kết thúc. Thương Dương cảnh giới vẫn tại theo nữ oa giảng đạo mà tăng lên. Nữ oa lần này giảng đạo tựa như là một thanh chìa khóa, đem Thương Dương vô số năm qua tích lũy được bảo tàng đều mở ra. Tích lũy cùng cố gắng, Thương Dương cho tới bây giờ cũng không thiếu. Thậm chí, luận tích lũy, nàng so đại la cảnh giới Yêu Nguyệt cũng còn phải thâm hậu. Nàng thiếu khuyết chỉ là một cái trên con đường tu hành người dẫn đường. Hiện tại nữ oa hoàn mỹ gánh chịu nhân vật này, từ nơi sâu xa, phảng phất có cái gì nát, Thái Ất cùng Đại La ở giữa bình cảnh, ngăn trở vô số tu sĩ, Hồng Hoang bên trên Thái Ất Kim Tiên như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, nhưng mà vô luận là ở đâu bên trong, Đại La Kim Tiên lại đều có thể coi là cấp cao chiến lực. Nhưng mà, tại thời khắc này, cái kia ngăn trở vô số Thái Ất đỉnh phong tu sĩ Thái Ất cùng Đại La ở giữa lệch trời, tại Thương Dương trước mặt lại tựa như giấy đồng dạng lên tiếng trả lời mà nát. Vô tận thiên địa linh khí hướng về Thương Dương tụ đến. Một thân thải y theo gió mà lên, hư không bên trong, ba đóa thật sắc hoa sen theo gió chập chờn, tam hoa tụ đỉnh, Đại La Kim Tiên, giờ khắc này, Đại Yêu Thương Dương, phong hoa tuyệt đại, năm ánh mắt cũng đang nhìn Thương Dương, mỗi người trong mắt ý vị nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Nữ oa trong mắt là tán thưởng, mặc dù nàng cũng không biết Thương Dương trước kia kinh lịch, nhưng là cũng có thể đoán ra được, Thương Dương trước kia gặp gỡ cũng không tính tốt, nếu không lấy Thương Dương thiên tư, cũng sẽ không chỉ có Thái Ất hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là, tại loại này tình huống dưới, Thương Dương nhưng không có mảy may phàn nàn, mà là tiềm hạ tâm lai nghiêm túc tu hành, tích lũy xuống vô cùng thâm hậu nội tình, liền xem như nữ hoa, cũng không thể không tán thưởng một tiếng hảo tâm tính. Cũng chính bởi vì Thương Dương có ngày xưa tích lũy cùng cố gắng, hôm nay tại cho nàng giảng đạo chỉ dẫn sau mới có thể nhất phi trùng thiên, thẳng vào Đại La. Nếu như Thương Dương là loại kia cả ngày chỉ biết là oán trời trách đất, lại không biết chính mình cố gắng tu sĩ, liền xem như có nàng chỉ dẫn, cũng vô pháp đạt thành kinh người như vậy đột phá. Kim Phượng, Thanh Loan cùng Yêu Nguyệt trong mắt là sợ hãi thán phục. Thái Ất hậu kỳ, thẳng vào Đại La, cho dù có nữ hoa giảng đạo nhân tố tại, cũng quá mức kinh người. Không phải do các nàng không kinh thán, đồng thời, sợ hãi thán phục sau khi, Yêu Nguyệt cũng là từ đáy lòng là Thương Dương cao hứng. Làm Thương Dương hảo hữu, nàng biết Thương Dương là một cái 10 phần kiêu ngạo mà mạnh hơn người. Nhưng mà, trước đó Thương Dương Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tu vi mặc dù không thấp, nhưng là tại nhiều khi lại vẫn là thân bất do kỳ. Hiện tại Thương Dương đột phá Đại La, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Thẩm Quy trong mắt là thoải mái. Thương Dương, nói thế nào cũng là yêu tộc thập đại yêu thánh chi nhất. Trước đó gặp được Đại La hậu kỳ Kế Mông, Thử Thiết Phi Liêm cũng là Đại La. Theo lý tới nói Thương Dương không nên yếu như vậy. Hiện tại xem ra, không phải Thương Dương yếu, chỉ là thời cơ chưa tới. Một khi thuận gió lên, dừng dưng vào Đại La, lúc này mới phù hợp đại yêu Thương Dương thân phận. Thiên địa linh khí chấn động theo Thương Dương đột phá dần dần tán đi. Từ Thái Ất hậu kỳ, thẳng vào Đại La. Theo lý tới nói cảnh giới rất khó vững chắc, nhưng là thâm hậu tích lũy nhưng là để Thương Dương rất nhanh liền vững chắc cảnh giới của mình. Từ từ mở mắt, Thương Dương đứng dậy, đối nữ hoa hành lễ nói, Thương Dương tạ nương nương thành toàn. Cái này cúi đầu, Thương Dương vui lòng phục tùng, mặc dù chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng tự phụ cuối cùng sẽ có một ngày nàng cũng biết bước vào Đại La. Nhưng là tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nữ hoa một phen giảng đạo, nhưng là để nàng ít đi vô số đường quanh co. Đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Nếu không có ngươi bình thường tích lũy, liền xem như bản cung muốn giúp ngươi cũng vô dụng. Nữ hoa thản nhiên nói, phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật, không có chút nào dành công ý tứ. Thương Dương yên lặng ngồi xuống. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, liền như là, nàng thiếu bên người gia hỏa này nhiều như vậy, nhưng như cũ không trở ngại nàng bình thường khi dễ hắn. Nàng sẽ chỉ một mực đem ân tình ghi tạc trong lòng, để có cơ hội hồi báo ngày đó. P.S. Thập đại yêu thánh, người cảm giác là trừ tam thanh nữ hoa, đế tuấn thái nhất, yêu sư Minh Hà. 12 tổ vu chờ đại thần thông giả bên ngoài đứng đầu nhất nhân vật. Dạng này cũng không tính là đặc biệt quá phận đi. Cuối cùng, rất thích Thương Dương tiểu tỷ tỷ người thiết lập. Tương đương, mặc dù là chính ta viết 2333 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.